Chương 428, Tấu chương nhạc đệm. Kỳ gạ họa Việt Bắc bên trong, kỳ gì gạ sủ gù hạ chỗ ở trường học. Tọa ở trong phòng học, hôm nay sủ gù hạ lòng có chút không yên. Đờ ra nhưng là nàng làm lại chưa từng xuất hiện tình trạng, huống chi ở hôm nay giờ học thời điểm, bởi vì mình thất thần bị lao sư điểm danh rất nhiều lần cúi đầu, ngưng mắt nhìn mu bàn tay màu đen hồ điệp hoa văn, sủ gù hạ lúc này trong lòng hỏng bét. Ở người thiếu niên kia sau khi biến mất, chính mình vô tri vô giác đi ngủ. Khả năng ở sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng tối hôm qua phát sinh sự tình là một hồi ở so vơ y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn ác mộng đi. Bất quá hôm nay sớm, khi nhìn đến phảng phất khắc nơi cánh tay hồ điệp hoa văn, Sủ Gù Hạ lúc này mới bỏ đi trong lòng cái kia một tia may mắn, đồng thời cũng bắt đầu chính thức suy nghĩ vấn đề này. Nếu như phải cứu ra ca ca, như vậy y đi theo khế ước chính mình nhất định phải trả giá tất cả nếu như không đồng ý. Khả năng ca ca của mình sẽ chết với cái trò chơi này tuy là bây giờ không có ngay từ đầu như vậy, mỗi ngày đều truyền ra đại lượng ngoạn gia tử vong tin tức, nhưng TV hầu như mỗi ngày đều sẽ bị hiện đưa tin nhất tình huống mới, mỗi một lần đưa tin sủ gũ hạ đều không hy vọng nghe được có quan hệ tử vong tin tức, cũng từ nội tâm cầu nguyện mặc dù là tử vong, cũng không hy vọng người kia là ca ca của mình. Phần kia khế ước thực sự là tên ghê tởm sủ gũ hạ trong miệng truyền đến nhỏ bé chát mùi vị. Là hàm răng không tự chủ cắn bể môi. Phải tinh táo cái này sự tình nhất định sẽ có biện pháp giải quyết đấy nàng biết, là đối phương không tự chủ một câu lời nói căng mở ẩn sâu ngực phong ấn. Bất quá tại lý trí, nàng vẫn là muốn đè nén xuống chính mình mênh mông tâm tình. Đồng, kỳ gì gạ đồng học một đạo yêu ớt thanh âm truyền đến, sủ gũ hạ quay đầu nhìn lại. Là mang theo hát sắc gọng kính thanh tú nam sinh. Là vâng đúng nạ gạ tạ à, có cái gì sự tình sao phải, đúng thế đồng, kỳ gì gạ đồng học, hiện tại đã kinh tan học nạ gạ tạ có chút nói quanh co nói, ở xứng hắn lúc này làm bộ đáng thương biểu tình, nhìn lại tựa như một cái yếu khí thiếu niên, gặp cảnh khốn cùng. Ôi chào đã kinh tan học có chút kinh ngạc nhìn bốn phía, phát hiện trong phòng học đồng học hầu như đều đi hết, chỉ có tuần này giá trị ngày còn sống lưu trong phòng học quét dọn. A, hôm nay thực sự là hoàn toàn không ở cha nở dê thao y đây. Có chút thở dài nhìn một chút đặt ở bên cạnh bao quanh trúc đao, Sủ Gù Hạ không khỏi thở dài một tiếng, lấy bây giờ cha nở dê thao y cũng không cần tham gia hôm nay xa đoàn. Trong lòng nghĩ như vậy lấy thời điểm, một bên nạ gạ tạ lại lần nữa có thanh âm. Đồng, kỳ gì gạ đồng học có thể cùng nhau về nhà sao thật là... Cũng không phải ở cùng một mảnh khu dân cư cùng nhau đi đến cái kia ngã tư đường được rồi. Ôi chào tốt, Hảo nghe được phía trước thoại ngữ, vừa mới có chút thất lạc nạ gạ tạ lập tức trở nên tinh thần tỏa sáng đứng lên cùng Sủ Gù Hạ kề vai đi ra phòng học đồng thời cũng tràn đầy phấn khởi nói ra, kỳ gì gạ đồng học, trước ngươi nhờ và ta tìm trò chơi rốt cuộc tìm được, tuy là món đó chuyện bóng ma vẫn còn, bất quá cái trò chơi này vẫn là rất đáng giá chơi một chút há. Vậy sao Sủ Gù Hạ phản ứng có chút lãnh đạm, phía trước xác thực xin nhờ hắn tìm kiếm cùng sao không sai biệt lắm trò chơi, vì chính là tìm được ca ca như vậy mê luyến trò chơi nguyên nhân, bất quá ở đã trải qua tối hôm qua phát sinh sự tình sau đó, Sủ Gù Hạ tâm tình bây giờ đã kinh đối với chuyện này không quá để ý chứng kiến Sủ Gù Hạ phản ứng lãnh đạm như vậy, bên cạnh nạ gạ tạ trong lúc nhất thời cũng không tiện nói gì. Hai người liền cứ như vậy yên lặng đi hướng cửa trường học. Lâm vào trầm tư trong Sủ Gù Hạ không có phát hiện trạng huống chung quanh, một bên nạ gạ tạ cũng là dẫn đầu dùng con mắt liếc đến rồi ở vào cửa trường học đối diện đường phố thiếu niên tóc vàng. Hay kỳ quái nạ gạ tạ thanh âm làm cho Sủ Gù Hạ phục hồi tinh thần lại, đồng thời theo hắn tầm mắt phương hướng cũng phát hiện người kia tồn tại tựa hồ là đáp lại hướng mình với tay Long Hy Thượng, Sủ Gù Hạ không khỏi hơi liệt khai miệng. Ở nàng Mỹ lệ khuôn mặt không có một chút tức giận. Chỉ là... Ở tràn đầy hơi thống khổ môi nhất chuyển, hình thành hình trăng lưỡi liềm trong chớp mắt ấy cái kia. Người này cư nhiên tìm tới đây rồi một mạch, Sủ Gù Hạ, ngươi nhận thức hắn cảm giác được có chút không hiểu nguy cơ nạ gạ tạ trực tiếp kêu lên Sủ Gù Hạ tên, ngay cả bình thời tôn xưng đều quên mất không còn một mảnh. Bất quá lúc này Sủ Gù Hạ cũng không có để ý cái này chuyện, không chút nào hồi phục nạ gạ tạ bất kỳ ngôn ngữ, mà là bước nhanh xuyên qua phố, đi tới Long Hy Thược trước mặt. Ngươi tại sao trở về đến nơi đây tuy là nội tâm mơ hồ biết hắn tại sao tới đến nơi đây, nhưng là Sủ Gù Hạ vẫn hỏi đi ra. tay ngươi khắc cũng không phải là đồ thông thường a, nó có thể mang ta tìm được ngươi. Long Hy Thược khẽ cười, ngón tay chỉ ở tại Sủ Gù Hạ cánh tay. Thân mật động tác làm cho Sủ Gù Hạ cánh tay hơi co rụt lại, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn né tránh. Ta có còn hay không nghĩ kỹ? Nhìn thẳng đối phương cái kia giống như Đông Thiên Hồ Bạc một dạng đồng tử, Sủ Gù Hạ dạ nửa thiên. Ha ha, hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút làm ra quyết định, dù sao ta ở chỗ này thời gian cũng là phi thường có hạn. Thời gian hữu hạn cái này thuần túy là gạt người, Long Hy Thược làm như vậy vì chỉ là muốn chứng kiến thiếu nữ trước mắt bộ kia do dự biểu tình mà thôi. Hơn nữa hắn cảm giác như vậy bức bách trước mắt thiếu nữ rất có ý tứ. Quả nhiên, ở Long Hy Thược biểu thị chính mình không có quá nhiều thời gian lãng phí ở thân thể của hắn sau đó, Sủ Gù Hạ đôi mi thanh tú hơi nhíu bắt đầu, loại khác mị cảm làm cho Long Hy Thược trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Đồng, kỳ gì gạ đồng học, hắn là ai vậy đột nhiên cắm vào thanh âm làm cho Sủ Gù Hạ sức sờ, có chút khó hiểu nạ gạ tạ tại sao phải theo tới, mà một bên Long Hy Thược thì là nhàn nhạt nhìn nạ gạ tạ liếc mắt, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Từ lúc Sủ Gù Hạ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn lúc liền phát hiện nạ gạ tạ tồn tại, chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Căn bản là không đáng gây nên hắn coi trọng. Sủ Gù Hạ, ngươi có thể nếu muốn tin tưởng, dù sao cơ hội chỉ có một lần. Long Hy Thược rất tốt bụng nhắc nhở. Cái này ta tin tưởng. Nhìn trước mắt hai người ai cũng không trả lời vấn đề của mình, mà cái kia cho hắn một loại không hảo cảm cảm thấy thiếu niên càng là ngay cả liếc hắn một cái đều không tình nguyện. Nạ gạ tạ cảm giác mình lúc này không hề tồn tại cảm giác đang nói. Ta bị không để ý tới giống như ta cười nhạo một dạng thanh âm xuất hiện tại nạ gạ tạ ở sâu trong nội tâm, ẩn chứa sâu đậm phẫn nộ. Cái này giống như ở đỉnh núi cao nấu sôi nước sôi một dạng, là một loại nhiệt độ thấp sự phẫn nộ. Đột nhiên xuất hiện tại Sủ Gù Hạ thiếu niên ở trước mắt mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Kỳ gì gã đồng học chúng ta không phải ước định muốn cùng nhau về nhà sao? Ở nhiệt độ thấp tức giận tình huống, nạ gạ tạ khó được ở Sủ Gù Hạ trước mặt cố lấy dũng khí. A, nạ gạ tạ quân, thực sự là xin lỗi, ta còn có chút sự tình, ngươi đi về trước đi. Hồi phục hắn là Sủ Gù Hạ mang theo áy náy thoại ngữ. Có thể, nhưng là có ý tứ chứng kiến hai người phía trước thần tình, ở kết hợp vừa rồi thoại ngữ, Long Hy Thược rất thoải mái liền nhìn ra cái này gọi nạ gạ tạ ra hỏa thích Sủ Gù Hạ, bất quá bây giờ là không phải hơi trễ đây, Sủ Gù Hạ gần trở thành hắn hết thảy vật mời, mời kỳ gì gã đồng học, không nên cùng người xa lạ cùng một chỗ không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, trước còn do dự nạ gạ tạ đột nhiên hô một câu. Long Hy Thược khỏe miệng cái kia tia tiểu y ở nạ gạ tạ trong mắt chính là nguy hiểm đại danh tử. Đang ở nạ gạ tạ muốn xông vào Long Hy Thược cùng Sủ Gù Hạ trong lúc đó thời điểm, một bên Sủ Gù Hạ cũng là thần tốc từ vai lấy bao quanh trúc đao, dùng trôi đao bộ phận viên nện ở nạ gạ tạ ngực. Long Hy Thược nhìn cái này động tác thuần thục, nói vậy có đãi ngộ như vậy cũng không phải lần một lần hai. A Đồng, kỳ gì gã đồng học ở Long Hy Thược trong mắt rất là nhỏ nhẹ một kích lại làm cho nạ gạ tạ thân thể không khỏi té ngã, bất quá hắn lúc này lại không có để ý ngực đau đớn, chỉ là ngẩng đầu có chút không cam lòng nhìn chằm chằm Sủ Gù Hạ. Xin lỗi ta, chúng ta còn có chút sự tình, nạ gạ tạ quân ngươi chính là về nhà trước đi, hướng về phía mặt đất nạ gạ tạ đầu đi một cái áy náy nhãn thần. Sủ Gù Hạ vội vàng lôi kéo Long Hy Thược chạy ra, nàng nhưng là biết nạ gạ tạ người này nét một chỗ. Nếu như bị hắn ở cái này sự tình quấn, phòng trưng rất khó thoát thân ngồi liệt trên mặt đất, nhìn nắm tay chạy ra hai người, nạ gạ tạ cảm giác có cái gì mến yêu đồ đạc bị người khác đoạt đi rồi, trong mắt cũng bắt đầu không thỏa mãn cùng hơi cảm giác nóng. Nước mắt không tự chủ tuôn ra.